Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, đi bộ nhàn nhã. Tại Bạch Ngọc bậc thang bên trong ẩn lực đẩy cùng hấp lực ảnh hưởng dưới. Mọi người đan điền khí hải cùng cương khí đều bày biện ra một tia hỗn loạn dấu hiệu. Mà giờ khắc này, mọi người không thấy được địa phương. Lộ thần đan điền khí hải cùng cương khí một mảnh yên tĩnh. Không có một tia dị thường ba động. Hắn phóng ra một bước, đạp vào đạo thứ tư Bạch Ngọc bậc thang. Dưới mặt bàn chân ngưng tụ ra tầng kia nhạt kim sắc quang hoa hơi hơi sáng lên một chút. Lập tức hắn vững vàng đứng tại đạo thứ tư Bạch Ngọc bậc thang bên trên. Về sau là bước thứ năm, bước thứ sáu, bước thứ bảy. Bạch Ngọc bậc thang bên trong lực đẩy cùng hấp lực biến mất. Hắn phảng phất là tại một chỗ cảnh sắc độc đáo trong hoa viên tản bộ. Thích ý dẫm Bạch Ngọc bậc thang hướng lên trên đi đến. Mỗi một bước hạ xuống, chân hắn trưởng xuống tầng kia nhạt kim sắc quang hoa đều sẽ trở nên lại thêm sáng ngời một chút. Mà đan điền khí hải cùng cương khí vẫn như cũ như không hề bận tâm. Cảm ngộ hồi lâu, Bạch Ngọc bậc thang bên trong lực đẩy cùng hấp lực đã vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Cước bộ hạ xuống về sau, hắn chỉ cần cực yếu điểm thời gian, liền có thể điều chỉnh cùng lợi dụng tự thân cương khí đem Bạch Ngọc bậc thang truyền lại mà đến. Lực đẩy cùng hấp lực hoàn toàn triệt tiêu mất. Chính là bởi vậy, hắn có thể như dẫm trên đất bằng, lấy thật không thể tin tốc độ dẫm Bạch Ngọc bậc thang đi lên qua. Cái này sao có thể? Bạch Ngọc dưới cầu thang, một đám thất bại giả môn trong ánh mắt tràn ra chấn kinh. Nghẹn ngào kêu lên, bọn họ trước đó đạp vào qua Bạch Ngọc bậc thang. Tự nhiên thân nhân thân thể sẽ qua Bạch Ngọc bậc thang bên trong xa xưa quái lực lượng. Tất cả đều vô cùng rõ ràng Bạch Ngọc bậc thang bên trong xa xưa quái lực lượng đến tột cùng có nhiều khó khăn đối phó. Bọn họ mỗi tại Bạch Ngọc bậc thang thượng đi ra một bước, đều cần nỗ lực cực lớn lực lượng cùng cự đại tâm thần. Mà theo không ngừng hướng lên đăng lâm Bạch Ngọc bậc thang, hao phí tâm thần cùng lực lượng hội tùy theo tăng cường. Mỗi người đều bị Bạch Ngọc bậc thang bên trong ẩn lực lượng tra tấn khổ không thể tả. Cuối cùng đám người không chịu nổi Bạch Ngọc bậc thang bên trong lực lượng, bị này cỗ xa xưa quái lực lượng tung bay ra ngoài. Lộ thần thời khắc này biểu hiện, khiến cho Bạch Ngọc dưới cầu thang phương một đám thất bại giả môn trợn mắt hốc mồm. Một số người thậm chí coi là chính mình xuất hiện ảo giác. Bọn họ dùng sức xoa xoa con mắt, mới lần nữa hướng phía trước nhìn lại, rốt cục xác định không có nhìn lầm. Trước mắt hết thảy là sự thật. Có phải hay không là Bạch Ngọc bậc thang bên trong xa xưa quái lực lượng đột nhiên biến mất? Chú, ý tới lộ thần dưới mặt bàn chân lấp lóe không thôi nhạt kim sắc cương khí quang hoa. Mọi người rất nhanh phủ định cái này một suy đoán, nhưng trong lòng thì càng thêm không hiểu. Bạch Ngọc bậc thang bên trên, lộ thần không nhanh không chậm, bảo trì đều đặn nhanh, không ngừng hướng Bạch Ngọc bậc thang phía trên đi đến. Hắn mỗi một bước rơi vào dưới đều rất là vững vàng cùng ung dung không vội. Không giống Bạch Ngọc bậc thang thượng người khác giống như cất bước liên tục khó khăn. Ánh mắt nhìn về phía trước bậc thang, lộ thần trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng chờ mong. Trong lòng ẩn ẩn khát vọng, về sau Bạch Ngọc bậc thang có thể có càng nhiều huyền diệu. Từng bước một hạ xuống, hắn cùng tam thành người. Rất nhiều tán tu ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Lại qua một lát, trước đó những cái kia xa xa dẫn trước hắn người, đã bị hắn vung tại sau lưng. Tam thành người cùng rất nhiều tán tu, trông chờ theo bọn họ bên cạnh đều đạn đi nhanh trước kia lộ thần. Đám người trong ánh mắt đầy cực kỳ hâm mộ, lại lưu ý bọn họ hình dạng của mình. Đám người không nổi tự cấm địa lắc đầu cười khổ. Quả nhiên là hàng so với hàng đến ném, người so với người phải chết. Đến mức ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, 9 người đã vượt qua 100 đạo bậc thang, chưa đi đến 200 đạo bậc thang, lần lượt ở vào bạch ngọc bậc thang bên trong vị trí xa xa dẫn trước người khác, trông chờ không ngừng từ phía dưới áp sát tới áo đen thanh niên. Diêu Tâm Duyệt trong đôi mắt đẹp đầy tràn chấn kinh, nhịn không được hướng một bên Tiêu Nhạc Du hỏi ý kiến. Sư huynh, hắn là chuyện gì xảy ra? Cái này bạch ngọc bậc thang bên trong xa xưa quái lực lượng rõ ràng không có biến mất, nhưng hình như đối với hắn mất đi tác dụng. Tiêu Nhạc Du mục đích lộ ra ngạc nhiên, nhíu mày trầm tư hồi lâu, sợ hãi than nói, hắn hẳn là nắm chặt lực đẩy cùng hấp lực biến hóa, đồng thời đối tự thân cương khí khống chế đạt tới càng tinh diệu hơn tình trạng, làm hắn có thể tải đạp vào bạch ngọc bậc thang trong nháy mắt, liền phân ra vừa đúng lực lượng đến ứng đối lực đẩy hoặc là hấp lực. Chỉ đơn giản như vậy, Diêu Tâm Duyệt cảm thấy thật không thể tin. Nghe xong Tiêu Nhạc Du một phen giải thích, nàng không cảm thấy cái này có khó khăn gì. Nói đơn giản, nhưng làm rất khó. Tiêu Nhạc Du lắc đầu, thật sâu xem Lộ Thần một chút, chậm rãi giải thích nói. Một đạo bạch ngọc bậc thang là lực đẩy, một đạo bạch ngọc bậc thang là hấp lực. Nếu như chỉ là chuyên tâm ứng đối một loại lực lượng, tự nhiên không phải việc khó gì. Khó liền khó tại một chân trưởng dưới là lực đẩy, một bàn chân còn lại dưới là hấp lực. Hai loại lực lượng là tiếp tục tồn tại, mà theo hướng lên đăng lâm bạch ngọc bậc thang không ngừng tăng cường. Trừ cái đó ra, hai loại lực lượng còn biết không ngừng ảnh hưởng võ đạo tu sĩ thể nội cương khí cùng đan điền khí hải, khiến cho đan điền khí hải cùng cương khí bày biện ra hỗn loạn xu thế. Dưới tình hình như thế, bạch ngọc bậc thang thượng người có thể phân ra tâm thần một bên đối kháng bạch ngọc bậc thang bên trong lực đẩy cùng hấp lực, một bên tiếp tục tiến lên, đã là rất khó sự tình. Còn muốn tinh chuẩn khống chế cương khí, hoàn mỹ triệt tiêu mất lực đẩy cùng hấp lực, nói nghe thì dễ. Nếu như dễ dàng làm đến, người người đều có thể giống như Lộ Thần, hắn là làm sao làm được? Diêu Tâm Duyệt hiếu kỳ không thôi. Tiêu Nhạc Du thở dài một hơi, trên đời luôn có chút ít quái thai, hắn có lẽ cũng là một cái. Chờ hắn vượt qua 100 đạo bậc thang thời điểm, liền sẽ không lại nhẹ như vậy buông ra qua. Xem Lộ Thần một chút, Diêu Tâm Duyệt chắc chắn đạo. Tiêu Nhạc Du điểm gật đầu, đúng là như thế, hắn cùng Diêu Tâm Duyệt đã không phải lần đầu tiên tiến vào dốc đứng vách đá. Rất rõ ràng bạch ngọc bậc thang một chút huyền diệu, phía trước 100 đạo bậc thang là biến hóa, bên trong 100 đạo bậc thang vừa là một loại biến hóa, sau cùng 100 đạo bậc thang là một loại khác biến hóa, 300 đạo bậc thang tổng cộng là 3 loại biến hóa. Mà loại sau biến hóa so với loại trước biến hóa lại thêm khó ứng đối. Chính là bởi vậy, dốc đứng vách đá bên trong chí bảo tới nay vẫn tồn tại không có bị người khác lấy mất. Hồng Định cùng Ngô Hách xem từ phía sau đều đặn nhanh chạy tới thân ảnh. Đôi người trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng hãi nhiên. Bọn họ cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt khoảng cách không xa. Nghe được Diêu Tâm Duyệt lời nói về sau, Hồng Định đôi người buông lỏng một hơi, trong lòng đều là một dạng ý nghĩ, chờ Lộ Thần vượt qua 100 đạo bậc thang về sau, liền sẽ không lại như thế nhẹ nhõm. Thải Phong trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, Lộ Thần cuối cùng sẽ làm ra một chút kinh người cử động. Thấy Lộ Thần lại làm náo động, Thải Vũ bĩu môi, trên gương mặt xinh đẹp đầy không nổi chịu phục, nàng thu hồi ánh mắt, không nói một lời tiếp tục hướng phía trước đi đến, dường như nhận Lộ Thần kích thích, xa xa dẫn trước 9 người, tiến lên tốc độ đột nhiên thay đổi mau một chút, 9 người một bên ra sức tiến lên, một bên âm thầm lưu ý hậu phương Lộ Thần, rất nhanh, Lộ thần đi đến 100 đạo bậc thang, đạp vào đạo thứ 101 bậc thang. Oanh, dưới mặt bàn chân lực lượng đột nhiên biến đổi. Không còn là duy nhất lực đẩy hoặc là hấp lực, mà chính là vừa có lực đẩy lại có hấp lực. Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng giống bị bạch ngọc bậc thang hỗn hợp làm một. Cùng một thời gian xuyên thấu qua hắn rơi vào bạch ngọc bậc thang thượng một con kia bàn chân. Truyền lại mà đến, lộ thần con mắt hơi hơi sáng lên. Không có một tia kinh ngạc, ngược mà chính là một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Nếu như 300 đạo bậc thang một mực là đơn thuần lực đẩy cùng hấp lực giao thế biến hóa. Cho dù lực đẩy cùng hấp lực không ngừng tăng cường, hắn cũng đã có lòng tin thuận lợi trèo lên đỉnh. Mà theo đạo lý, bạch ngọc bậc thang đơn giản như vậy, đỉnh chí bảo đã sớm bị người khác lấy mất. Chỗ nào còn biết tồn tại tới nay, dưới mắt xuất hiện một loại khác biến hóa đúng là bình thường. Lực đẩy cùng hấp lực đồng thời xuất hiện. Hắn đan điền khí hải cùng cương khí lại bày biện ra một tia hỗn loạn xu thế. Lại bước về phía trước một bước, chỉnh người đứng tại loại thứ hai biến hóa bên trong. Lộ thần không có nóng lòng tiến lên, mà chính là đứng bình tĩnh tại loại thứ hai biến hóa nơi mở đầu. Cẩn thận trải nghiệm, hắn nếm thử ổn định đan điền khí hải, đồng thời lấy cương khí triệt tiêu dưới mặt bàn chân truyền lại mà đến cổ quái lực đẩy cùng hấp lực. Hắn quả nhiên dừng lại, chú ý tới sau lưng một màn, xa xa dẫn trước 9 người đều âm thầm buông lỏng một hơi. Hết thảy cùng bọn họ dự liệu một dạng, bạch ngọc dưới cầu thang, một đám thất bại giả môn bên trong có người biết được bạch ngọc bậc thang 3 loại biến hóa. Chậm rãi đem 3 loại biến hóa nói ra, người khác nghe nói về sau, sắc mặt hơi đổi, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, chỉ là loại thứ nhất biến hóa, liền đem bọn họ theo bạch ngọc bậc thang thượng tung bay xuống tới. Bằng bọn họ thực lực, coi như vượt qua 100 đạo bậc thang, cũng sẽ ở đạp vào đạo thứ 101 bậc thang một sát na bị tung bay ra ngoài. Thời gian lặng yên trôi qua, 3 tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, 9 người lúc này đã đi đến 200 đạo bạch ngọc bậc thang. Đạp vào sau cùng 100 đạo bạch ngọc bậc thang, bọn họ kiệt lực ứng đối bạch ngọc bậc thang loại thứ 3 lực lượng biến hóa. Từng cái tốc độ chậm chạp như lão ngưu phá xa. Bạch ngọc bậc thang bên trên, còn có lẻ tẻ tam thành người cùng đám tán tu. Giờ phút này đám người riêng phần mình đứng tại một chỗ bạch ngọc bậc thang bên trên. Nỗ lực đối kháng bạch ngọc bậc thang bên trong xa xưa quái lực lượng. Lại là không cách nào lại bước ra một bước, chỉ có thể duy trì tại nguyên chỗ nhất động bất động. Tận lực tới không bị bạch ngọc bậc thang tung bay ra ngoài. Sau một khắc, loại thứ hai lực lượng biến hóa nơi mở đầu, lộ thần từ yên lặng mà động, hắn hướng lên bước ra một bước, dưới mặt bàn chân nhạt kim sắc quang mang lấp lóe không thôi. Dưới mặt bàn chân lực đẩy cùng hấp lực thì bị hoàn toàn triệt tiêu mất. Tình cảnh lúc trước phảng phất một lần nữa, hắn đi bộ nhàn nhã giống như đi lên qua, bạch ngọc dưới cầu thang một đám thất bại giả môn con ngươi loạn chiến. Bạch ngọc bậc thang thượng 9 người, ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ, trông chờ áo đen thanh niên đều đặn nhanh tiến lên thân ảnh. 9 trong lòng người đều khiếp sợ không thôi. Lại tới, Diêu Tâm Duyệt đôi mắt đẹp hiện lên chấn kinh, cái miệng nhỏ nhắn có thể để vào một cái trứng gà. Cái này ra hỏa tuyệt đối là cái quái thai. Tiêu Nhạc Du lắc đầu cười khổ. Thải Phong âm thầm ngạc nhiên, Thải Vũ thanh tú động lòng người gương mặt bên trên đầy không nổi chịu phục. Hồng Định cùng Ngô Hách trong lòng tràn đầy ghen tị và oán hận. 3 tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu hai mặt nhìn nhau. Trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hậu sinh khả úy, bọn họ 9 người từ đầu đến cuối xa xa dẫn trước người khác. Vốn nên là chói mắt nhất tồn tại. Nhưng nhân lộ thần biểu hiện kinh người, Giờ phút này bọn họ 9 người tất cả đều thành phụ trợ hoa tươi lá xanh. Không bao lâu, Lộ Thần đi đến 200 đạo bậc thang, đạp vào sau cùng 100 đạo bạch ngọc bậc thang. Oanh, xa xưa quái lực lượng vọt tới, hắn âm thầm trải nghiệm, đệ 201 đạo bạch ngọc bậc thang bên trong ẩn lực lượng lại một lần biến hóa. Đồng dạng một đạo bậc thang bên trong liền ẩn lực đẩy cùng hấp lực. Trừ cái đó ra, lực đẩy cùng hấp lực vẫn còn chậm rãi biến hóa bên trong. Biến hóa lực đẩy cùng hấp lực lại một lần nữa dẫn phát hắn cương khí cùng đan điền khí hải bày biện ra một tia hỗn loạn xu thế. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần lại bước ra một bước, lập tức đứng bình tĩnh tại bạch ngọc bậc thang thượng cảm ngộ lực lượng biến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.